Chương 1630, lên Thanh Đạo Môn. 2. Thiên Kiều trầm giọng nói. Dương Diệp cười nói, cho nên, ta luôn cố gắng khiến bản thân trở nên mạnh hơn. Hắn biết tính cách của mình quá cứng, cũng biết loại tính cách này rất dễ gây chuyện, gây thù chuốc oán. Nhưng hắn không muốn sửa, ủy khuất mình để người khác thư thái. Không, hắn thích khiến người khác ủy khuất còn mình thì thư thái. Tự như Húc Vô Sinh này, hắn biết, giết Húc Vô Sinh rồi, có thể sẽ đắc tội với Vân Hải Thư Viện. Nhưng không giết hắn, bản thân hắn sẽ khó chịu, bởi vì có một số người, ngươi nếu nhường một bước, hắn sẽ cảm thấy ngươi dễ bắt nạt, cho nên cái ngươi đổi lấy chỉ tổ là sự lấn tới của hắn. Đương nhiên, Dương Diệp cũng minh bạch, muốn làm việc thoải mái theo ý mình thì phải có thực lực cường đại. Cho nên, đúng. Như hắn nói, hắn vẫn luôn cố gắng khiến bản thân trở nên, tay cường giả nắm giữ vận mệnh của mình, miệng cường giả nắm giữ quyền lên tiếng, quyền của cường giả ngươi đạo lý. Thực lực của ngươi nếu mạnh, cho dù chỉ vào một tảng đá rồi nói nó là vàng, cũng không có ai dám phản đối. Làm nam nhân của ta nhé. Thiên Kiều bỗng nhiên nói, ta không có một chút hứng thú nào với thứ đã qua tay nhiều người. Dương Diệp lạnh lùng nhìn Thiên Kiều, sau đó xoay người nhảy lên thiên mã của mình. Ngươi có ý gì? Sắc mặt Thiên Kiều có chút khó coi, Dương Diệp lại không để ý tới nàng ta, mà nhìn về phía Ngọc Vô Song, nói, Dê Ngọc tiểu thư. Ta cảm thấy chúng ta có thể đi được rồi đấy. Ngọc Vô Song nhìn Thiên Kiều, sau đó gật đầu nói, xin Dương Huynh ngồi vào Vân Câu, yên tâm, ta nhận được một số tin tức, mà những tin tức này, chắc khiến Dương Huynh cảm thấy hứng thú. Dương Diệp do dự một thoáng, sau đó gật đầu. Dương Dương, ngươi có ý gì? Lúc này, đó Thiên Kiều đột nhiên cản trước mặt Dương Diệp, nói, chỉ nam nhân các ngươi được phép chơi nữ nhân, còn không cho nữ nhân chúng ta chơi nam nhân à? Ngươi! Dương Diệp đột nhiên xuất hiện trước mặt Thiên Kiều, sau đó bóp lấy cổ nàng ta, nói, đầu tiên, ngươi muốn chơi ai, đó là quyền tự do của ngươi, ta không có hứng thú quan tâm, nhưng, ngươi đừng có lải nhải ở trước mặt ta được không? Ta rất muốn một quyền đánh nát đầu ngươi, nhưng nghĩ lại thì thấy nên bỏ đi, bởi vì ta thật sự không muốn đánh một đứa trẻ như ngươi rồi sau đó để người lớn nhà ngươi tới tìm ta. Ta hiện tại, thật sự rất bận, thật sự không có thời gian chơi với gia gia nải nải ngươi. Nhưng ngươi nếu cứ lải nhải trước mặt ta thì ta sợ ta sẽ không nhìn được nữa đâu. Nói xong, Dương Diệp thả tay, Thiên Kiều lập tức ngã xuống đất. Ngươi dám đối đãi với ta như vậy? Trong mắt Thiên Kiều hiện lên vẻ dữ tợn, nhưng Dương Diệp lại không để ý nàng ta, trực tiếp đi theo Ngọc Vô Song vào Vân Câu. Ngươi đã thương lòng tự tôn của nàng ta như vậy, không sợ nàng ta trả thù à? Thực lực của nàng ta tuy rằng không mạnh, nhưng lại có rất nhiều nam nhân ở Vân Hải Thư Viện. Dù sao gia gia và nải nải của nàng ta cũng có chức vị quan trọng ở Vân Hải Thư Viện, giữ mối quan hệ tốt với nàng ta sẽ có rất nhiều lợi ích ở Vân Hải Thư Viện. Hơn nữa nàng ta trông cũng xinh mà. Ngọc Vô Song nói. Nói chuyện chính đi. Dương Diệp nói, Ngọc Vô Song mỉm cười, nói, được, vậy nói chuyện chính. Có hai chuyện, thứ nhất, ở Nam Giới, Vân Tiêu Thánh Điện đột nhiên ra tay với Thanh Đạo Môn. Hơn 1.000 đệ tử Thanh Đạo Môn toàn bộ bị thanh tẩy, không còn một người sống. Thanh Đạo Môn vì trả thù, cũng thanh tẩy rất nhiều người của Vân Tiêu Thánh Điện ở Bắc Giới. Chúc mừng ngươi, mưu kế của ngươi đã thành công, hiện tại Vân Tiêu Thánh Điện và Thanh Đạo Môn đang ở trạng thái đối địch rồi. Vân Tiêu Thánh Điện vì sao muốn bắt ngươi? Dương Diệp đột nhiên hỏi, hắn biết, Vân Tiêu Thánh Điện sở dĩ trả thù Thanh Đạo Môn như vậy, là vì hắn đã phá hủy kế hoạch của bọn họ. Nói cách khác, nữ nhân trước mắt này rất quan trọng với Vân Tiêu Thánh Điện, bởi vậy Vân Tiêu Thánh Điện mới trả thù Thanh Đạo Môn. Sắc mặt Ngọc Vô Song hơi trầm xuống, sau đó nói, bởi vì thể chất của ta rất đặc thù, cho nên, thiếu điện chủ của Vân Tiêu Thánh Điện muốn bắt ta làm lô đỉnh. Lô đỉnh? Dương Diệp hơi biến sắc, chẳng lẽ thiếu điện chủ của Vân Tiêu Thánh Điện muốn kết hôn với An Nam Tỉnh và Mục Hàn Sang cũng vì chủ ý này? Nghĩ vậy, trong mắt Dương Diệp không khỏi lộ ra sát ý lạnh lẽo. Ngọc Vô Song lắc đầu, nói, không nói chuyện này nữa, còn có một chuyện, cũng có liên quan tới ngươi. Ta nói ra, ngươi chớ xung động đấy, chuyện gì? Dương Diệp cau mày. Ngọc Vô Song trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, hai nữ nhân đó của ngươi chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm, bởi vì theo tin tức ta nhận được, trong Thanh Đạo Môn hình như có cường giả sẽ xuất thủ với hai nữ nhân của ngươi. Về phần nguyên nhân chắc ngươi biết, đúng lúc này, Ngọc Vô Song lại nhíu mày. Giống như nghe thấy gì đó. Một lúc sau, nàng ta ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp nói, hai nữ nhân của ngươi 10 hơi thở trước đã lọt vào tay Khổng Liễm, kẻ còn được gọi là tử thần. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi nhắm lại, nói, xem ra ta vẫn chưa đủ độc ác. Nàng ta ở đâu? Minh Võ Thành. Ngọc Vô Song nói, coi như ta nợ ngươi một phần nhân tình. Nói xong, Dương Diệp xoay người bước đi. Ngươi không trở về Cổ Kiếm Trai à? Ngọc Vô Song vội vàng hỏi. Không, sau khi giải quyết xong việc ta sẽ tới Thanh Đạo Môn. Thanh âm truyền đến, nhưng Dương Diệp đã ở xa ít nhất mấy trăm dặm. Chương 1631, Thanh Đạo Môn, Ám Môn. Thanh Đạo Đồ. Một, cửa thành Minh Võ Thành. Trên đường thành, thi thể của người Thanh Đạo Môn vẫn treo ở đó. Chữ Dương Diệp để lại cũng vẫn còn, nhưng ở bên cạnh những thi thể bị treo lại có thêm một hàng thi thể, những thi thể này toàn bộ là đệ tử của Cố Kiếm Trai, ước chừng 60 người, mà phía dưới hơn 60 cổ thi thể này có 4 gã đệ tử Kiếm Tông đang quỳ. 4 gã đệ tử Kiếm Tông này chính là 4 người Lâm Tiêu, nhưng không có Ngô Nham Trung, 4 người vẫn chưa chết, chỉ là đan điền của 4 người đã bị phá, xương cốt hai đầu gối cũng vỡ nát. Điều này đối với 4 người mà nói, so với chết còn khó chịu hơn. Ở cửa lớn dưới tường thành, một thanh niên ngồi xếp bằng, thanh niên mặc áo đay, trên cổ đeo một chuỗi đầu lâu to màu trắng, hai mắt hắn khép hờ, hai tay kết thủ ấn kỳ dị ở trước ngực, cả người giống như đang ngủ. Bên trái của thành là một nữ tử đang ngồi, chính là Khổng Liễm, mà hai bên nàng ta Phạm Mộng cùng Phạm Ly. Lúc này, hai nàng hai mắt vô thần, vẻ mặt đờ đẫn, giống như si ngốc, hơi có chút quỷ dị. Ở chung quanh của thành có vô số người, những người này, có người là của Minh Võ Thành, nhưng phần lớn là người của thành khác. Thanh Đạo Môn, báo thù tới rồi. Trong sân không biết ai nói khẽ một câu, thực lực của thanh niên đó quả thật là khủng bố. Đám người Lâm Tiêu được xưng là tam kiếm khách của Cổ Kiếm Trai. Nhưng mà không đỡ nổi một chiêu của hắn, thực lực như vậy, các ngươi nói xem, hắn có phải chính là đệ nhất thiên tài Thanh Đạo Phu của Thanh Đạo Môn hay không? Không đâu, Thanh Đạo Phu từ một năm trước đã bước vào bán thánh, mà thanh niên trước mắt này chỉ là tôn giả cảnh thượng phẩm, hắn sao có thể là Thanh Đạo Phu? Vả lại, với sự cao ngạo của Thanh Đạo Phu, trừ phi Dương Diệp đó đạt tới bán thánh, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không ra mặt đối phó Dương Diệp. Muốn đối phó thì nên đi đối phó Lục Uyển Nhi mới đúng, nhưng thực lực của thanh niên này quả thật rất khủng bố. Thực lực của đám người Lâm Tiêu mọi người cũng thấy rồi, tuy rằng mới là tôn giả cảnh, nhưng cường giả hoàng giả cảnh bình thường căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng mấy người bọn họ ở trước mặt thanh niên cơ hồ là không có sức hoàn thủ. Ta cảm thấy Dương Diệp đó lần này tiêu rồi, không chỉ Dương Diệp, ta cảm thấy, rất nhiều đệ tử Cổ Kiếm Trai đều tiêu rồi. Các ngươi xem. Người áo đen đó lại kéo thi thể tới rồi. Trong sân không biết ai đột nhiên lớn tiếng nói một câu, vô số người nhìn về xa xa, chỉ thấy một người áo đen đang kéo hơn 10 cổ thi thể chậm rãi đi về phía mọi người, lưng những thi thể này đều đeo hộp kiếm có dấu hiệu của Cổ Kiếm Trai. Người áo đen đi đến trước cửa thành, thuận tay ném một cái xích sắt trong tay hắn lập tức bắn lên tường thành, sau đó thì treo hơn 10 cổ thi thể đó lên. Tiếp theo, trong ánh mắt của mọi người, người áo đen trực tiếp biến mất tại chỗ. Người áo đen này là người của ám môn Thanh Đạo Môn, thanh niên ngồi dưới đất hẳn là Thanh Đạo Đồ. Ở một góc nào đó, một nam tử áo hoa trầm giọng nói. Ám môn. Thanh Đạo Đồ. Nữ tử bên cạnh nam tử áo hoa nói, chính là hai môn thần bí nhất và cũng là mạnh nhất trong Thanh Đạo Môn. Nam tử áo hoa gật đầu, nói, ai, xem ra Thanh Đạo Môn nghiêm túc thật rồi. Dương huynh có nguy hiểm. Nam tử áo hoa và nữ tử ở bên cạnh hắn chính là Lý Mậu Trinh và Lý Thanh Y. Thanh Đạo Môn lần này quyết tâm muốn đòi nợ, Thanh Đạo Môn phát ra tin tức ở toàn bộ Bắc Giới, dựng lôi đài ở cửa thành Minh Võ Thành, muốn phân cao thấp với đệ tử thế hệ trẻ tuổi của Cổ Kiếm Trai. Không đúng, không phải phân cao thấp mà là phân sinh tử. Sau khi biết được tin tức này, Lý Mậu Trinh và Lý Thanh Y lập tức chạy tới đây, không chỉ bọn họ, vô số thiên tài và huyền giả Bắc Giới đều tới Minh Võ Thành. Lần này, giữa Cổ Kiếm Trai và Thanh Đạo Môn tuy rằng không phải là bùng nổ chiến tranh một cách công khai, nhưng không nghi ngờ gì nữa, đây tuyệt đối là một lần va chạm nghiêm trọng nhất từ trước tới nay. Thậm chí nếu làm không khéo thì hai thế lực cấp Bạch Kim ở Bắc Giới sẽ có chiến tranh, hai thế lực lớn này nếu đánh nhau, toàn bộ Bắc Giới sẽ lập tức trở thành chiến trường, bởi vì ở Bắc Giới này, tất cả thế lực dưới cấp Bạch Kim cơ hồ đều dựa vào Cổ Kiếm Trai và Thanh Đạo Môn, có thể nói. Minh Võ Thành lúc này đã trở thành tâm điểm của tất cả thế lực Bắc Giới. Cổ kiếm trai không phái người tới à? Lý Thanh Y hỏi. Lý Mậu Trinh nói, Thanh Đạo Môn làm ra động tĩnh lớn như vậy, cổ kiếm trai sao có thể không có phản ứng? Nếu ta đoán không sai, các đại thiên tài của cổ kiếm trai chắc đều đang trên đường tới Minh Võ Thành, chỉ là không biết Lục Uyển Nhi đó có đến hay không, nếu nàng ta cũng đến, như vậy Thanh Đạo Phu của Thanh Đạo Môn khẳng định cũng tới. Nếu hai người bọn họ đến, vậy giữa thế hệ trẻ tuổi của cổ kiếm trai và Thanh Đạo Môn nhất định sẽ có một bên gặp tổn thất thảm trọng. Tóm lại, chuyện càng lúc càng không thể vãn hồi, cổ kiếm trai lại có đệ tử chết. Trong sân không biết ai lại hô một câu. Mọi người nhìn sang, quả nhiên, trên tường thành lại có thêm hơn 10 cổ thi thể, toàn bộ là đệ tử cổ kiếm trai. Vì sao Dương Diệp đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện? Hắn không phải là sợ rồi chứ? Chắc không đâu, Dương Diệp đó cũng là người hung ác, chắc không đến mức sợ hãi đâu, chắc là bởi vì có việc nên chậm trễ, cũng không nhất định. Hắn chỉ cần trở lại cổ kiếm trai, hắn cho dù thắng, cổ kiếm trai cũng sẽ bảo vệ hắn. Nếu hắn hiện tại về đây, nói không chừng sẽ phải chết, phải biết rằng Thanh Đạo Môn đã xuất động cả ám môn và Thanh Đạo Đồ rồi. Yên tâm, cho dù Dương Diệp không xuất hiện, cũng sẽ có đệ tử khác của cổ kiếm trai đến đối chiến với nam tử thanh niên của Thanh Đạo Môn này. Lúc trước Thanh Đạo Môn bị vỗ vào mặt, nếu hiện tại Dương Diệp không đến, người bị đánh vào mặt lại chính là cổ kiếm trai. Đó là Dương Diệp à? Đúng lúc này, có người kinh hô. Mọi người nhìn sang, chỉ thấy một nam tử màu xanh trường bào màu xanh, lưng đeo hộp kiếm đang chậm rãi bước về phía cửa thành Minh Võ Thành. Ánh mắt Lý Mậu Trinh và Thanh Y cũng nhìn sang, hai người nhíu mày, bởi vì nam tử này không phải Dương Diệp. Hắn không phải Dương Diệp. Trong sân có người biết Dương Diệp, bởi vậy, khi nhìn thấy nam tử áo xanh này thì liền xác định không phải là Dương Diệp. Lúc này, thanh niên ngồi xếp bằng ở cửa thành đột nhiên mở mắt, hắn nhìn nam tử áo xanh. Sau đó nói, ngươi không phải Dương Diệp, Thanh Đạo Môn ngươi không phải muốn khiêu chiến với thiên tài thế hệ trẻ tuổi của cổ kiếm trai ta sao? Cho nên, có phải Dương Diệp hay không không quan trọng, đúng không? Nam tử áo xanh nói, thanh niên gật đầu nói, ngươi nói rất đúng, vậy ra tay đi. Ông! Một tiếng kiếm vang từ hộp kiếm sau lưng nam tử áo xanh vang lên, tiếp theo, một cổ kiếm ý khủng bố từ trong cơ thể thanh niên ùa ra. Chương 1632 Thanh Đạo Môn, Ám Môn. Thanh Đạo Đồ. 2. Kiếm ý thiên cấp nhất trọng. Có người kinh hộ, nhưng mà đúng lúc này, cổ kiếm ý của nam tử áo xanh tiêu tán, tiếp theo, trong ánh mắt mọi người, nam tử áo xanh ngã vật xuống. Yên lặng tới mức có thể nghe được tiếng kim rơi, ánh mắt mọi người nhìn về phía thanh niên ở cửa thanh niên vẫn ngồi xếp bằng ở đó, không hề có dấu vết từng động đậy. Quá yếu. Thanh niên lắc đầu. Sau đó nhắm mắt lại, kiếm tu có kiếm ý thiên cấp quá yếu. Tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ, đồng thời, cũng càng kinh sợ Thanh Đạo Môn hơn. Mạnh quá, ở bên cạnh, trong mắt Thanh Y cũng đầy vẻ khiếp sợ, bởi vì nàng ta căn bản không nhìn thấy thanh niên của Thanh Đạo Môn xuất thủ như thế nào. Quá mạnh. Trong mắt Lý Mậu Trinh cũng đầy vẻ ngưng trọng, ca, ngươi có thấy rõ hắn xuất thủ thế nào không? Lý Thanh Y hỏi. Chỉ nhìn thấy một chút tàn ảnh, Lý Mậu Trinh nói, tốc độ của hắn đã hơn xa rất nhiều cường giả hoàng giả cảnh đỉnh phong, kiếp nhất cũng gấp 10 lần vận tốc âm thanh. Kỳ thật, vào khoảnh khắc kiếm tu đó tỏa ra kiếm ý, hắn đã chết rồi, chỉ là vì tốc độ quá nhanh, ngay cả bản thân hắn cũng phát hiện. Người này là người có tốc độ nhanh nhất mà ta đã từng gặp. Nếu Dương Huynh hiện tại vẫn là thực lực lúc trước, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của người trước mắt này. Hắn sẽ đến chứ? Lý Thanh Y trầm giọng nói. Nhất định sẽ đến. Lý Mậu Trinh khẳng định. Vì sao? Lý Thanh Y hỏi. Lý Mậu Trinh cười cười, không nói gì. Trong sân, tuy rằng đệ tử của cổ kiếm trai đó trực tiếp bị miễu sát, nhưng vẫn có đệ tử cổ kiếm trai xuất hiện, sau đó tới khiêu chiến nam tử thanh niên đó. Có điều không có ngoại lệ, mỗi một đệ tử cổ kiếm trai đến cơ bản đều không thể đỡ được một chiêu. Trên tường thành đã có thêm hơn 40 thi thể của đệ tử cổ kiếm trai, sau một khắc nữa, Dương Diệp nếu vẫn chưa đến thì phế một bàn tay của nữ nhân nhỏ hơn kia, sau hai khắc vẫn chưa đến thì phế bỏ tứ chi của nàng ta. Nam tử thanh niên ngồi xếp bằng ở cửa thành bỗng nhiên nói, không, ta có cách tốt hơn. Khóe miệng Khổng Liễm lộ ra vẻ dữ tợn. Bên trong Lôi Phong Sơn Mạch, sắc mặt Dương Diệp lúc này có chút khó coi, bởi vì chung quanh hắn có gần trăm yêu thú cự ưng. Chim ưng khổng lồ, hoàng cấp, những cự ưng này không chỉ thể hình to lớn,